Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, ký danh đệ tử. Hàn Phong đối với Lâm Tiên tính thú cũng không lớn. Sở dĩ làm ra lúc trước lựa chọn, bất quá là bởi vì nàng tiềm lực, cùng với thực lực mạnh mẽ. Đừng tưởng rằng Lâm Tiên bị Cổ Thanh đánh bại dễ dàng, liền có vẻ nàng rất yếu. Cổ Thanh làm thánh giả, dù cho chỉ là bán thánh, nhưng là vẫn mang theo cái thánh chữ. Siêu phàm nhập thánh, Lâm Tiên có điều thất tinh đấu tôn. Cổ Thanh hai lần ra tay tất cả đều là đánh lén. Lâm Tiên đã trúng đệ nhị dưới mới sắp chết rồi. Đã là cực kỳ khó khăn. Thất tinh đấu tôn, đặt ở hồn điện cũng mới 9 đại thiên tôn cuối cùng thực lực. Có điều dựa vào hải yêu kiếm cùng đấu kỹ thiên giai hải yêu có 102. Lâm Tiên thực lực thậm chí không kém 9 đại thiên tôn đệ tứ huyết hà tôn giả. Có điều thánh giả cùng tôn giả sự chênh lệch là to lớn. Nhưng là ở đại đa số tình huống, Lâm Tiên thực lực ở ngoài sáng trên mặt đã là đứng đầu nhất cường giả. Hàn Phong sử dụng ngự thú ấn đem khống chế, cũng chủ yếu là vì cái này chiến lực mạnh mẽ, cùng với nàng khống chế dưới thiên xà đế quốc lãnh thổ quốc gia. Tương lai toàn bộ thiên xà đế quốc cũng sẽ là thuộc về Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cùng với nàng dưới trướng xà nhân tộc. Hàn Phong sử dụng lực lượng không gian mang theo Mỹ Đỗ Toa trở lại xà nhân tộc vương cung. Hai người ở trên vương tọa đại chiến một phen sau, Hàn Phong lại tìm tới Thanh Lân, cùng với nàng một lúc sau, lần thứ hai rời đi Hắc Giác vực, đợi được lần sau lại nghĩ thấy các nàng. Hàn Phong phải đi thiên xà đế quốc, có điều xà nhân tộc bộ tộc không nhỏ. Lâm Tiên chính đang ra tay toàn lực xây dựng không gian trùng động. Sau đó đi tới thiên xà đế quốc cũng sẽ không quá lao lực. Lâm Tiên tuy rằng lúc trước thương thế nghiêm trọng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng ăn vào Hàn Phong trong tay đẳng cấp cao nhất đan dược chữa trị vết thương sau khi, ở đây khổng lồ sinh mệnh lực bên dưới thương thế hết mức khôi phục, thậm chí còn có tiến thêm một bước dấu hiệu. Tiềm lực của nàng hơn xa ở đây, không thể so Hàn Phong, nhưng tuyệt đối là đứng đầu. Tương lai nói không chắc có thể trở thành đấu thánh. Một lần nữa trở lại Gia Mã đế quốc thành Hắc Nham. Hàn Phong đi ở trên đường phố, vẻ mặt tràn đầy ung dung. Tuy rằng nhìn qua sắc mặt của hắn không tốt lắm, nhưng trong mắt ung dung thì không cách nào ẩn giấu. Hàn Phong trong tầm mắt, một cô thiếu nữ rất nóng lòng chạy, hướng về hắn đánh tới. Hàn Phong cũng không có né tránh. Thiếu nữ nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, một tấm xinh đẹp gò má cũng khá là mỹ lệ làm rung động lòng người. Thân thể hơi hơi kiều tiểu, có điều phát dục đúng là khá khiến người ta kinh ngạc. Nên lồi lồi, nên lõm lõm, một con thật dài tóc đen, bị một cái tử mang buộc lấy, sau đó vẫn buông xuống đến kiều mông bên trên, vung vẩy lên lúc, nhẹ nhàng vuốt viên kia trơn vành cao mông đẹp. Nhẹ nhàng trầm thấp tiếng vang, nhưng là như miêu trảo tử giống như vậy, không ngừng bắt vòng quanh chu vi những kia con mắt tầm mắt có chút không đúng nam nhân tâm. Ai nha, thiếu nữ đánh vào Hàn Phong trên người, cảm giác mình phảng phất đánh vào một bức trên tường, đặt mông ngồi dưới đất, trắng mịn tay nhỏ xoa trán. Người bước đi không nhìn đường sao? Nàng bất mãn đối với Hàn Phong chất vấn. Hoàn toàn không có ý thức được là chính mình đập lấy Hàn Phong. Ngươi không có tư cách để ta nhường đường. Hàn Phong khẽ nhíu mày. Tình huống như thế, hẳn là nhà này đại tiểu thư trên đường đụng vào chán nản gia tộc thiếu gia nội dung vở kịch. Cũng thật là vô vị. Ngươi là người nào? Lâm Phỉ đứng lên, nhăn mũi ngọc tinh xảo đối với Hàn Phong hỏi. Hàn Phong, Tây Bắc đại lục đệ nhất luyện dược sư. Bây giờ Hàn Phong đã tự phong vì Tây Bắc đại lục đệ nhất luyện dược sư. Ngày xưa giáo viên của hắn dược tôn già có điều bát phẩm đỉnh cao luyện dược sư liền bị xưng là Trung Châu đệ nhất luyện dược sư. Hàn Phong tự nhận bây giờ luyện dược thuật đã không kém dược trần nhiều lắm, liền tự xưng Tây Bắc đại lục đệ nhất luyện dược sư. Liền ngươi? Lâm Phỉ một mặt xem thường nói, lớn lên ra dáng lắm, cũng dám giả mạo Diệt Mộ Lan cùng rơi nhạn hai đại đế quốc Hàn Phong tiên sinh. Hàn Phong tiên sinh nhưng là bản tiểu thư thần tượng. Lại sao là ngươi như vậy mặt người dạ thú? Mau để cho mở. Hôm nay là bản tiểu thư bái sư tháng ngày. Đừng làm cho áo thác đại sư đợi lâu. Hàn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Phong trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không có nói đối mặt. Trùng hợp, hắn chứng minh không được thân phận của chính mình. Trong ngày thường, có thể cùng Hàn Phong người nói chuyện. Cái nào dám không quen biết Hàn Phong? Nhìn trước mắt thiếu nữ dung mạo, Hàn Phong linh hồn lực bao trùm thành hắc nham, lấy được tin tức liên quan tới nàng. Thành hắc nham thành chủ con gái sao? Hàn Phong vung tay lên, mang theo Lâm Phỉ liền biến mất không gặp. Bọn họ xuất hiện ở vạn mét trong trời cao. Hàn Phong sau lưng yêu hoàng vũ rực triển khai, sử dụng đấu khí đem Lâm Phỉ nâng ở giữa không trung, không cho nàng rơi. Thế nào? Hiện tại tin tưởng ta là Hàn Phong sao? Ngạo kiều đại tiểu thư. Hàn Phong đúng là đến rồi tính thú. Cũng không phải hai tay. Hơn nữa Lâm Phỉ lớn lên cũng rất ưa nhìn. Hàn Phong không cần thiết từ chối. Cánh chim màu đen. Ngươi đúng là Hàn Phong tiên sinh. Lâm Phỉ ánh mắt mừng rỡ. Thế nhưng tùy theo mà đến chính là hoảng sợ. Nàng phát hiện mình ở trên trời. A, theo rít lên một tiếng. Lâm Phỉ chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống, thế nhưng có Hàn Phong đấu khí, nàng đúng là không có ngã xuống. Phát hiện mình ở trên bầu trời đi không đi xuống sau khi, Lâm Phỉ liền vội vàng đứng lên, hướng về Hàn Phong nhào tới. Oa kèn kẹt, là thật Hàn Phong tiên sinh. Nàng như là cái cây túi hùng giống nhau đọng ở Hàn Phong trên người. Ánh mắt ước mơ nhìn Hàn Phong, dò hỏi: Hàn Phong tiên sinh, Lâm Nhi muốn làm đồ đệ của ngươi. Hàn Phong hai tay nâng đỡ Lâm Phỉ êm dịu vành cao kiều mông. Xoa nắn nói rằng, thiên phú của ngươi có chút kém. 18 tuổi mới tam tinh đấu giả thực lực, mà khi không được đệ tử của ta. Lâm Phỉ nghe vậy có chút thất vọng, thế nhưng nhận ra được Hàn Phong động tác. Thân thể không khỏi nghiêng về phía trước một chút, để cho mình ngực kề sát ở Hàn Phong trên lồng ngực. Dên gì nói, nhưng là Lâm Nhi rất yêu thích Hàn Phong tiên sinh. Chuyện này làm sao làm đây? Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đặc cách nhận lấy ngươi làm ký danh đệ tử. Hàn Phong khá là bất đắc dĩ nói. Lâm Phỉ sáng mắt lên, động tác càng ngày càng lớn mật lên, trở thành thần tượng đệ tử. Mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng là so với trở thành áo thác đại sư đệ tử thân thiết rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ phát sinh không nhất thiết quan hệ. Hàn Phong tất nhiên sẽ càng thêm coi trọng nàng. Lão sư tương đương, Lâm Phỉ dịu dàng nói. Bàn tay tiến vào vạt áo của chính mình bên trong. Dịu dàng nói, Lâm Nhi rất ngứa. Vậy hãy để cho lão sư tới giúp ngươi vò một vò đi. Hàn Phong ngữ khí chính trực, phảng phất là vì chính mình đệ tử cân nhắc. Lâm Phỉ trở thành Hàn Phong ký danh đệ tử. Hai người vẻn vẹn mang theo thầy trò giảng bài danh phận. Lâm Phỉ căn bản không dùng hành ba gõ chín lại đại lễ. Đây chỉ là trên danh nghĩa sư phụ đồ danh phận thôi. Nhưng bọn họ giờ khắc này hành động, cũng không phải hẳn là thầy trò trong lúc đó làm được sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.